Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 460, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một trong những mỹ nhân hạng ba, Trần Chí Khiêm ăn một miếng bánh củ cải. Nước trà chỗ này không ngon nhưng điểm tâm vẫn giống như trước. Cho nên rất nhiều khách lớn tuổi đến đây để nhớ về hương vị năm xưa. Không còn nữ cầm hồng tô, đáng tiếc mặt người chẳng biết đâu rồi. Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông. Người đến uống trà hắn là nhớ mỹ nhân năm đó nhỉ. Gốc gen miên bu chư he chu quy. Tao hua y diêu siao chun phăng đờ. Nhân diện bất chi hà sứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu xuân phong. Trích trong. Để đô thành nam trang thôi hổ. Chắc vậy. Phản kỳ bùi ngùi. Nhắc mới nhớ. Vị kia luôn nói bà của anh là vợ cả ông ta vậy mà về sau vẫn quyết chôn cùng với một trong những mỹ nhân hạng ba. Đây mới là cách tốt nhất mà ông ta nên chọn. Anh còn lo ông ta âm thầm quấy rầy bà nhưng giờ thì không cần lo nữa. Chắc có lẽ ông ta cũng không còn mặt mũi kiếm bà anh. Cái này thì chưa chắc. Năm đó ông ta còn vô liêm sỉ như vậy. Còn mua phồn viên rồi mang phụ nữ khác về phòng bà anh xây dựng nuôi con đẻ cái. Loại người như ông ta có chuyện gì mà không làm được. Ừ, tiếp theo anh sẽ lấy lại khu vườn. Năm đó bà bán đi, bây giờ chúng ta sẽ mua lại. Anh muốn phá hủy phồn viên, khiến cho khu vườn đó không còn tồn tại trên đời này nữa. Khi Trần Chí Khiêm nói câu đó xong, Phản Kỳ nhìn thấy bóng lưng sau anh đang run rẩy. Phản Kỳ cầm tờ báo lên đọc, bên trong có ảnh chụp của Liêu Nhã Chiết và Hứa Diệu Nhi. Góc chụp cũng kỳ lạ, bị cắt mất một nửa, vì chênh lệch chiều cao nên vừa nhìn Liêu Nhã Chiết giống như quỳ trên mặt đất. Cắm sừng phùng học minh, Liêu Nhã Chiết phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Xem ra thanh danh của Liêu Nhã Chiết hết cứu nổi rồi. Trần Chí Khiêm nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi, chúng ta nên đến đài truyền hình thôi. Thấy hai người rời đi, Lưu Tương Niên bỏ tờ báo che mặt xuống, trong lòng hoang mang không biết cháu trai cố ý để ông nghe thấy hay chỉ là vô ý nói ra. Nó muốn lấy lại phồn viên rồi phá hủy luôn ư? Lưu Tương Niên muốn mình và Ngô Mỹ Vân phải an táng cùng nhau, nhưng ông cũng muốn phồn viên, ông không thể mất luôn phồn viên được. Phản Kỳ ra khỏi quán trà lườm Trần Chí Khiêm một cái. Trà xanh, cái gì? Trà xanh là từ Internet chỉ người bề ngoài trong sáng, ngây thơ bên trong thì thủ đoạn, tính kế người khác, gọi đầy đủ là em gái trà xanh. Phản Kỳ giải thích cho anh, có sao, hôm nay anh không có ý định tới đây, chỉ tiện đường ghé qua thôi. Trần Chí Khiêm nhéo mặt cô, tiện đường thì anh cũng là trà xanh rồi, đi đài truyền hình, đến đài truyền hình. Hai người cùng với mẹ con Chu Nhã Lan xem trước ba tập. Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của gấu trúc Tây Tây. Phản Kỳ không thể không nói tiêu chuẩn cái đẹp của thời đại này quá cao. Lấy bối cảnh đồng quê, Tây Tây đáng yêu mọt ngào xuất hiện. Tây Tây ăn một lần hết mười mấy bát mì làm bạn nhỏ Lâm Hữu Kiệt xem cười bể bụng. Dự đoán sắp tới bộ phim hoạt hình vừa chiếu này sẽ rất hot. Hai ngày nghỉ kết thúc, Phản Kỳ rất muốn vào công ty môi giới kiếm Liêu Nhã Chiết. Nhân vật chính bị tung tin đồn ngoại tình, nhưng cô phải tham gia một cuộc họp. Bốn sở giao dịch đã sát nhập vào sở giao dịch chứng khoán cũng gần nửa năm. Tổng thể vận hành ổn định nhưng thời gian này cũng xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hiệp hội ngành chứng khoán triệu tập các công ty môi giới mở cuộc họp thảo luận về các vấn đề trong marketing giao dịch chứng khoán, nhận mở tài khoản hộ cho nhà đầu tư, xử lý lệnh giao dịch và xử lý thanh toán bù trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban lãnh đạo hiệp hội dạo gần đây đang chú ý tới một số hoạt động của Diệu Hoa, đặc biệt là Liêu Kế Khánh hiểu rõ tình hình nên mời Diệu Hoa đến chia sẻ kinh nghiệm của họ. Cách chương